vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 269, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nói cái gì, ôi tôi đang uống trà mà phun cả ra. Advertisement, Khương Võ Thần là ma quỷ sao? Không sợ anh sẽ quên mất mà sợ khi anh tỉnh lại sẽ có người giúp anh nhớ lại. Ôi, không chỉ giúp anh nhớ lại, mà còn ghi lại, cái quái gì vậy? Advertisement, Khương Mạn hỏi một cách quan tâm. Phong Lăng, anh có muốn xem không? Tôi giúp anh tìm để xem lại. Phong Lăng cắn má đến sắp sái quai hàm ôm đầu nói. Tôi hơi chóng mặt, tôi muốn nghỉ ngơi một lát. Vậy à, Khương Mạn có chút tiếc nuối. Vậy Tổng Giám Đốc Phong, anh hãy nghỉ ngơi thật tốt. Dù sao nhịp tim của anh đã lên tới 120 rồi, có thể nằm xuống rồi. Phong Lăng nằm xuống, nở một nụ cười, gật đầu. Sau khi nằm xuống, anh ta lẳng lặng quay mặt vào bức tường và nhắm mắt lại. Bỏ lại chiếc camera phía sau đầu một mình, buồn bã, Phong Lăng, mẹ kiếp, có thể nhưng không cần thiết, cô có hiểu không, giữa con người với nhau, cô có thể có một chút tình người không? Tôi nghĩ không nên gọi anh ta là ông Hoàng Xến Xúa mà nên gọi là Phong Dầu Gió, vừa điên vừa xến xúa. Phong Dầu Gió, cảm ơn bạn, tôi bị mắc chứng tự kỷ, làm ơn hãy mua giúp tôi mua một vé lên sao Hỏa. Tôi cảm thấy Phong Dầu Gió sẽ trở thành Quỷ Xúc Vương mới nhất. Quỷ Xúc Vương là một bộ phim hoạt hình, bạn phía trên là nhà tiên tri à? Sau khi ra khỏi phòng y tế, trả lại GoPro cho đạo diễn, Khương Mạn có chút buồn chán. Sự mạnh mẽ của Phong Lăng khiến cô không khỏi kinh ngạc. Ban đầu cô cho rằng đối phương có thể kiên trì đến trò nhảy bungee thì nhịp tim mới tăng lên. Kết quả, khi vừa lên, anh ta đã hy sinh, với màn thể hiện tài năng trên không? Khương Mạn cũng đã có chút nghi ngờ, có phải cô đã hiểu lầm Tổng Giám Đốc Phong không? Hay là anh ta chỉ đơn thuần tham gia chương trình thôi? Em đang nghĩ gì vậy? Bạc Hạc Hiên nghiêng đầu nhìn cô. Khương Mạn ngẩng đầu nói. Tôi đang nghĩ liệu có phải Tổng Giám Đốc Phong cũng muốn debut không? Hà, biểu hiện của anh ta hôm nay hoàn toàn giống như một diễn viên hài chuyên nghiệp, anh ta biểu diễn bằng cả tính mạng, nhưng anh ta bệ phóng để debut không đúng, không nên chọn game show tình yêu. Bạc Hạc Hiên trầm ngâm gật đầu, game show tình yêu, diễn viên hài, bỗng nhiên nổi tiếng. Cách chương.